Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 356, Tam Thánh chỉ toàn vũ. Ách dụ huyễn linh lại xuất hiện. Cái này cổ quái cuối sơn động. Chỉ có một viên trứng. Hồn sủng trứng. Vương Triệt nhíu mày nhìn xem viên kia trứng. Trứng hình dạng không lớn. Cùng lục mao trùng trứng sủng vật không sai biệt lắm. Khác biệt chính là trứng mặt ngoài có khắc phức tạp hoa văn. Giống như là cổ lão chủng tộc văn tự. Lại giống là uẩn khắc lấy văn minh trí tuệ ký hiệu. Quang hoa như sao? Bảo quang mờ mịt. Cái này trứng tán phát khí tức. Cảm giác tìm không thấy tới cùng so sánh hồn sủng chủng loại. Chấm ngoặc kép, từ vào sơn động cất bước sau một thời gian ngắn. Vương Triệt liền cảm giác không được bình thường. Bên trong hang núi kia, bản thân có thể là một chỗ không gian thông đạo. Chỉ bất quá bị cải tạo thành sơn động. Về phần cùng hướng địa phương nào, Vương Triệt không rõ ràng. Thiên Nhạc Sơn xuất hiện nồng vụ, tinh thần che đậy. Không có khả năng chỉ là cùng cái này chứng có quan hệ. Vương Triệt không có động tác, mà là tại trầm tư. Cái này, thứ hỏa trồn đã từ từ chạy hướng cái kia bảo quang vô tận thần bí hồn sủng chứng. Đại khái là cảm thấy, nơi này là tận cùng của sơn động. Rất nhiều cổ quái, nhất định cùng cái này chứng có quan hệ. Quản nó, trước lấy xuống lại nói. Không phải đến một mực bị vây ở chỗ này. Thứ hỏa trồn đi vài bước, bỗng nhiên nhảy một cái, hai cánh tay chụp tới, liền đem con kia phiêu phù ở giữa không trung bên trong trứng cho mò xuống tới. Trong chốc lát, quả trứng kia tán phát bảo quang lập tức biến mất, trứng nhan sắc lập tức bắt đầu biến hóa. Thứ hỏa trồn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngoặc kép chấm than, Vương Triệt con mắt nhảy một cái. Vật nhỏ này, làm sao trực tiếp xông tới? Hỏng bét. Tiểu mao trùng, dùng trùng lưới, trói lại nó. Vương Triệt một tiếng quát chói tai. Tiểu mao trùng cơ hồ là vô ý thức há mồm liền phun ra một đạo trùng lưới. Trùng lưới phủ tới, trong chớp mắt liền đem thứ hỏa trồn cho trói lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, thứ hỏa trồn con ngươi màu đỏ rực một trận biến hóa. Trong chốc lát, nó phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Phảng phất toàn bộ sơn động đều tại rung động. Ngay sau đó hình thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Giống như là đánh kích thích tố đồng dạng. Điên cuồng sinh trưởng. Nó bên ngoài thân nhan sắc. Cũng bắt đầu nhiều một chút màu đen đường vân. Một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người của nó không ngừng lan tràn mà ra. Bất quá trong chớp mắt. Liền dài đến cao hơn 20 mét. Đồng thời toàn thân đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Giống như tiến hóa. Nhưng cái này lại không phải tiến hóa, mà là bị lây nhiễm biến hóa, là ác ma hồn sủng khí tức, chấm ngoặc kép, Vương Triệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem lúc này, trước đó gặp phải những cái kia hồn thú, đều là bị lây nhiễm trở thành ác ma hệ hồn thú. Chẳng lẽ ách dụ huyễn linh xuất hiện ở đây, chính là bởi vì cái này chứng, nếu là như vậy, không chỉ có thể nói thông được, cũng mang ý nghĩa cái này viên chứng. Sẽ mang đến tai họa thật lớn. Lúc này trứng phiêu phù ở thứ hỏa trồn trước người, có chút lóe ánh sáng. Ác ma hồn sủng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt một bên phân phó tiểu mao trùng từ lực kiếm cùng hùng bảo chuẩn bị chiến đấu, một bên suy tư loại này hồn sủng lai lịch. Lần thứ nhất nhìn thấy ác ma hệ hồn sủng còn là năm trước tại Lôi Minh hồn thổ thí luyện Trịnh Thiếu Dương con kia thạch tượng ma vương. Mà ác ma hệ hồn sủng, chính là thời đại mới đản sinh hồn sủng. Thời đại mới tức là chỉ vẫn thời cổ đại sau đản sinh. Trước đó, là không có loại này hồn sủng. Cái này hồn sủng xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì lúc trước trận đại chiến kia, dị thế giới người xâm nhập bên trong. Hồn thú nhiễm phải thế giới khác ám yên thú khí tức. Bị lây nhiễm, sau đó lực lượng đại tăng, thực lực không thể so sánh nổi. Nhưng mà, bị lây nhiễm hồn thú, đã mất đi linh hồn cùng ý thức, cũng bội phản hồn thú bên này trận doanh, nhận lấy ám yên thú trưởng khống. Về sau người xâm nhập bị đuổi đi về sau, ngay lúc đó nhân loại cùng hồn thú nghĩ đến tịnh hóa bị lây nhiễm hồn thú. Muốn để bọn chúng khôi phục lại, nhưng khi đó nhân loại cùng hồn thú, cũng không có loại thực lực đó. Chỉ có thể ôm hận đem những cái kia bị lây nhiễm hồn thú toàn bộ giết chết. Sau đó an táng. Nhưng một số nhỏ bị lây nhiễm hồn thú. Tại lúc ấy đã có mang hậu đại. Còn lại rất nhiều hồn thú trứng. Những này trứng cũng bị lây nhiễm. Nhưng những cái kia trứng vẫn còn không có linh hồn cùng ý thức. Sau đó, tại một đời lại một đời hồn thú dốc lòng nở cùng bồi dưỡng dưới. Những này trứng nở trở thành hồn thú về sau. Hắn gen cùng thân thể sinh ra thay đổi cực lớn. Nhưng lại bảo lưu lại linh hồn cùng ý thức. Lại về sau, liền chậm rãi tạo thành hiện tại ác ma hệ hồn sủng. Đây là hồn sủng ngành học. Trên sách học chính phủ thuyết pháp. Cũng là ác ma hệ hồn thú tồn tại. Điểm này, kỳ thật cùng U Minh hệ tương tự. Đều là bởi vì trận kia đại kiếp về sau. Hình thành đặc biệt hồn sủng. U Minh hệ hồn thú là bởi vì những cái kia hồn quỷ hình thành. Thứ hỏa trồn tình huống lúc này. Cùng loại bị lây nhiễm. Chỉ là trình độ không sâu. Tu vi của nó trực tiếp tăng trưởng gấp 3 tả hữu. Các phương diện thực lực đều giống như bạo tạc gia tăng. Chấm ngoặc kép, bên ngoài những cái kia hồn thú, cũng đều là như thế. Cái này chứng, chẳng lẽ là vẫn thời cổ đại lưu lại? Nếu như là thời đại kia còn sót lại, làm sao có thể hiện tại còn chưa nở ra? Nếu thật là dạng này, vậy cái này chứng bên trong nên quái vật gì? Vương Triệt suy tư lúc, thứ hỏa trồn giống như cự thú giống như gào thét một tiếng. Nhẹ mà dễ liền tránh thoát tiểu mao trùng trùng lưới. Trên người nó lông tóc biến thành một từng chiếc màu đen gai ngược. Nhìn qua đã hoàn toàn không giống như là một con thứ hỏa trồn. Giống như là một con nhím. Bằng phẳng đầu tản ra kim loại đen giống như quang trạch. Toàn thân cao thấp đều hiện đầy các loại nòng nọc giống như đường vân. Nhưng mà, nó nhìn qua mạnh hơn rất nhiều. Ti ngô, tiểu mao trùng dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cái đuôi đối từ lực kiếm cùng hùng bảo lắc lắc. Biểu thị các ngươi lui ra phía sau. Để đại ca đến. Từ lực kiếm không có quá nhiều biểu hiện dục vọng. Liền dừng lại. Nhưng hùng bảo lại cực kỳ hưng phấn. Tiểu mao trùng vừa lên tiếng. Nó tựa như là một đạo gió lốc đồng dạng liền xông ra ngoài. Lao ra đồng thời. Trực tiếp thi triển thái thản chân thân. Trong chốc lát. Không xông ra một bước. Hình thể liền tăng lớn mấy mét. Trong chớp mắt cũng thay đổi thành cao hơn 20 mét cự thú. Hắc quang bạch diễm đặc hiệu càng là lập tức lưu chuyển toàn thân. Thần uy lực cùng bá vương lực hình thành một cỗ đặc biệt thế. Chấn nhiếp hết thảy. Giống. Hùng bảo tay gấu một đám. Bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nó lúc này đôi mắt ba loại diễm quang lấp lóe. Quanh mình hết thảy phảng phất đều có thể cảm giác đến vô cùng rõ ràng. Một cỗ khổng lồ khí diễm, từ hùng bảo trên thân bừng bừng dâng lên. Lúc này hồn khí rung động, cùng thần uy lực cùng bá vương lực hình thành hắc quang bạch diễm đặc hiệu. Phảng phất hòa làm một thể, vạn thành một cỗ bá chủ thực sự khí thế. Thái thản chân thân dưới, hùng bảo khí lực bạo tăng, tăng thêm bá vương lực gia trì. Cùng hồn khí rung động phía dưới, lúc này hùng bảo, khí lực đã đạt đến mức cực hạn. Một phát phổ thông thông chấn động quyền, trực tiếp phất tay mà đi, giống như linh dương móc sừng giống như, vừa vặn bóp lấy thứ hỏa trồn xông tập mà đến, vầng sáng như liệt nhật giống như, đánh vào thứ hỏa trồn trên thân. Một quyền phía dưới, bị lây nhiễm thứ hỏa trồn, thân thể phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Sau đó tựa như cùng đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở xa xa trên vách đá, ném ra một cái quái dị ấn ký. Thứ hỏa trồn hai mắt một lồi, trực tiếp đã mất đi ý thức, toàn thân đường vân bắt đầu cấp tốc biến mất, con kia thần bí trứng, một lần nữa bay đến tại chỗ, yên tĩnh nổi lơ lửng. Một quyền giải quyết, ngao ngao, hùng bảo kêu to vài tiếng, biểu thị mình vừa mới hăng hái. Cái này không có. Phía sau tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm thấy song song ngây người. Nhất là tiểu mao trùng. Khá lắm. Mặc dù biết hùng bảo tiến hóa. Nhưng. Không nghĩ tới sẽ biến thái như vậy a. Thứ hỏa trồn tu vi khí tức tăng vọt gấp 3 tả hữu. Lúc này hồn lực tu vi có 1 vạn 2 ngàn năm tả hữu. Mà lại khí tức của nó các phương diện. đều chiếm được cực lớn tăng cường. Tựa như là trước kia gặp phải những cái kia bị lây nhiễm sơn nham hệ hồn thú đồng dạng. Coi như một chiêu như vậy, bị Hùng Bảo cho làm nằm, một quyền đều không tiếp nổi. Đây cũng quá mạnh đi. Tiểu Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hùng Bảo mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Tiểu Mao trùng bắt đầu suy nghĩ, mình lúc này coi như tiến vào chân long hình thái, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chắc thắng Hùng Bảo, mà lại tu vi cũng không có quá lớn ưu thế. Không được, làm đại ca, cái này không được. Tiểu Mao trùng sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Cảm giác về sau phải tăng gấp bội tu luyện, làm sao cũng không thể bị tiểu đệ cho vượt qua. Tiến hóa liền là mạnh. Tiểu Mao trùng bắt đầu đối tiến hóa sinh ra khát vọng mãnh liệt. Ngao, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo biến hồi nguyên dạng. Đi trở về, sờ lên đầu, cảm giác mình giống như không có làm sao biểu hiện. Tiểu Mao trùng đi đến Hùng Bảo bên người, dùng cái đuôi vỗ vỗ Hùng Bảo cái mông tảng. Một mặt nghiêm mặt cổ vũ vài tiếng. Ti ngô, rất lợi hại, không sai, không có bôi nhọ thanh danh của đại ca. Ngao, Hùng Bảo lập tức buông tay ưỡn ngực, liên tục kêu mấy âm thanh. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, một bên Từ Lực Kiếm liếc mắt kêu vài tiếng. Nói, Hùng Bảo, đại ca cùng ta khả năng hiện tại cũng đánh không lại ngươi. Tiểu Mao trùng, tiểu kiếm kiếm vậy mà hủy đi nó đài. Quá ghê tởm. Hùng Bảo sững sờ, lập tức kiên định lắc đầu, ngao ngao mấy âm thanh, biểu thị cái này tuyệt đối không thể. Đại khái là lúc trước Tiểu Mao trùng vừa nhìn thấy Hùng Bảo lúc, cho nó lưu lại ảnh hưởng quá sâu sắc, để Hùng Bảo kiên định không thay đổi cho rằng, mình so Tiểu Mao trùng còn kém xa lắm. Mấy người các ngươi, đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm, đi xem một chút người ta thứ hỏa trồn ra sao. Vương Triệt nhìn xem mấy tên, lập tức nói, ba người lúc này mới vội vàng nhìn về phía bên cạnh thứ hỏa trồn. Hùng Bảo lập tức đi tới, tam muội linh mâu chiếu xuống, thứ hỏa trồn lập tức chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Hoán, hô, thứ hỏa trồn sáng lên mờ mịt tỉnh lại, nó bị viên kia trứng lây nhiễm cải biến thời gian lâu, còn không phát uy, liền trực tiếp bị Hùng Bảo một phát chấn động quyền mang đi. Nhưng lúc này sau khi tỉnh dậy, đầu chóng mặt, cảm giác toàn thân đều rất đau. Nhìn một chút ngực, còn có một cái rõ ràng ấn ký. Hoán hô, thứ hỏa trồn giật nảy cả mình. Ta làm sao thụ thương rồi? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai đánh ta? Hùng Bảo lộ ra lúng túng mỉm cười. Thứ hỏa trồn lại nhìn về phía quả trứng kia. Là cái này trứng làm cho. Ti ngô, tiểu Mao trùng lập tức gật gật đầu. Đối thứ hỏa trồn kêu vài tiếng. Không sai, vừa rồi ngươi chính là bị cái này trứng đánh một phen. Hùng Bảo tại trong lúc nguy cấp cứu được ngươi. Thứ hỏa trồn giật mình một tiếng, nhưng không có làm sao hoài nghi, liên tục nhìn về phía Hùng Bảo, đáp lại cảm tạ ánh mắt. Hùng Bảo, đại ca thật là hư, lại dám gạt nó. Vương Triệt cái này lại chăm chú nhìn xem viên kia trứng. Trải qua vừa rồi kia phiên biến hóa, viên này trứng mặt ngoài đường vân, bắt đầu lóe lên, khí tức tựa hồ cực kỳ không ổn định. Hồi tưởng lại đến này sơn động bên trong từng màn, Vương Triệt nhìn bốn phía hư không. Cái này, xa xa thứ hỏa trồn cùng tiểu Mao trùng ba cái huyên thuyên thương lượng cái gì. Rất nhanh liền cùng nhau đem ánh mắt rơi vào viên kia trên vỏ trứng. Các ngươi đừng nhúc nhích. Vương Triệt lập tức tiếng quát nói, tiểu Mao trùng bọn chúng cực kỳ nghe lời, vốn định muốn trực tiếp công kích viên kia trứng, nghe được thanh âm trực tiếp liền bất động. Vương Triệt từ huy chương bên trong, móc ra mấy viên linh thạch, cùng một viên sinh mệnh nguyên thạch, hai thứ này đều là tại địa hỏa thi đua tìm tới. Sinh mệnh nguyên thạch tổng cộng 6 khối, còn có một khối vô dụng. Vương Triệt bàn tay nhẹ nhàng bóp, liền đem linh thạch bóp nát. Linh lực khổng lồ, lập tức ở Vương Triệt bàn tay hình thành ngưng tụ thành một đoàn. Ngay sau đó, Vương Triệt bàn tay vừa nhấc, đem linh lực tung ra ngoài. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo quang mang, lấy linh lực làm mực, lấy đầu ngón tay là bút, bắt đầu câu lạc, hư không bày trận. Đây coi như là tu tiên giới tương đối cao cấp trận pháp kỹ xảo. Chỉ cần có tu vi nhất định, tinh thần lực đạt tới nhất định cấp độ mới có thể thi triển. Vương Triệt lúc này tinh thần lực, tới gần thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ 3. Tinh thần lực đã rất cao, còn có thể thi triển loại kỹ xảo này. Hoa văn thần bí phác họa tại hư không bên trong, dần dần hình thành một bức to lớn trận đồ. Trận đồ trung ương, tam phương đều có một bộ thần bí cổ lão thần thú đồ án. Lấy ngôi sao giao hội, phun ra nuốt vào tại trung ương trận đồ trọng tâm. Cái này ba con thần thú, theo thứ tự là tu tiên giới Tịnh Hải Trúc Âm, Thiên Thanh Mãng Quỷ, Tử Tiêu Bạch Loan. Trận pháp tên là Tam Thánh Tịnh Vũ Thần Trận. Trận pháp phi thường cổ lão. Tịnh Hải Trúc Âm chính là một loại long tộc. Thiên Thanh Mãng Quỳ là một loại thần châu. Tử Tiêu Bạch Loan nghe đồn là trên 9 tầng trời trưởng khống chân lôi thần điểu. Truyền thuyết thượng cổ mặt đất thời kỳ, thiên địa thanh khí cùng chọc khí không phân. Kia là tu tiên giới. Thụ ảnh hưởng này, thiên ma tứ ngược, tà ma tung hoành. Các tộc yêu thú khổ không thể tả. Nhân loại còn chưa sinh ra, về sau có yêu tộc đại năng, khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, sáng lập cái này Tam Thánh Tịnh Vũ Thần Trận, lấy cái này ba loại thần thú làm cơ sở, đứng ở yêu thú địa vực ba cái phương vị, trải qua vạn năm, hao phí vô số sinh mệnh, bố trí xong cái này thần trận tức thành, chọc khí tách rời tịnh hóa, thiên ma tránh lui, tà ma lui tránh, ngay lúc đó yêu thú nhất tộc mới lấy còn sống sót. Về sau, trận pháp này lại trải qua vô số đời cải tiến. Nhân loại tu sĩ sau khi xuất hiện, nghe tin bất ngờ này pháp, phát hiện trận pháp này có thể giúp nhân loại tu sĩ thấp hơn phá cảnh lúc thiên ma đại kiếp. Còn có thể khắc chế rất nhiều vực ngoại tà ma, lại đem cải tiến một phen. Chính là bây giờ Vương Triệt thi triển Tam Thánh Tịnh Vũ Đại Trận. Tiểu Mao trùng ba người các ngươi, phân biệt đứng ở phía trên một chỗ trên đồ án. Vương Triệt lập tức nói, nghe khẩu hiệu của ta, đem trong cơ thể hồn lực kích phát ra đến. Tiểu Mao trùng, Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo cũng cảm thấy Vương Triệt trong giọng nói ngưng trọng. Cấp tốc đi đến tam phương trận đồ ba cái phương vị bên trong. Tiểu Mao trùng đi tới kia Tịnh Hải Trúc Âm trận đồ đường vân bên trong. Tới đối ứng, Hùng Bảo đi vào Thiên Thanh Mãng Quỷ đồ án bên trong. Từ Lực Kiếm đi tới Tử Tiêu Bạch Loan đồ án bên trong. Riêng phần mình vào chỗ, Vương Triệt móc ra một viên tròn lập lòe đan dược, ánh ngọc trạch trạch, tản ra nồng đậm mùi thơm. Uẩn Thần Đan, đây là hai ngày này, Vương Triệt dành thời gian dùng viên kia bát giác hồn ngọc, phối hợp mấy loại ẩn chứa linh hồn năng lượng hồn thực, tự mình luyện chế, là định dùng tại đột phá tinh thần lực tầng thứ 3. Nhưng tinh thần lực đột phá, cần tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong tĩnh tu, thi triển loại này đại trận, một tơ một hào, đối tinh thần lực đều có cực lớn tiêu hao. Nhất là đợi lát nữa một khi trận thành, nếu là xuất hiện Vương Triệt dự liệu tình huống, như vậy đối tinh thần lực tiêu hao lớn hơn, chỉ có thể trước nuốt, để phòng vạn nhất, đem đan dược nuốt vào miệng bên trong, linh hồn phảng phất đều sợ run một chút. Vương Triệt cong ngón búng ra, đem viên kia sinh mệnh nguyên thạch, đưa vào đại trận trung ương, chập ngón tay như kiếm, một phát hồn lực liền kích trên đó. Hành động, Vương Triệt khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, Tiểu Mao trùng, Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo bắt đầu thôi phát trong cơ thể hồn lực. Trận đồ thình lình bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Màu thủy lam, bích màu xanh, tử ngân sắc, ba loại khác biệt quang mang. Từ ba cái phương vị sáng lên, hội tụ ở trận đồ trung ương sinh mệnh nguyên thạch, mà trung ương phía dưới, chính là viên kia chứng vị trí. Hào quang chói sáng, đem toàn bộ động quật, chiếu như ban ngày, cơ hồ là trong chốc lát, viên kia thần bí chứng bắt đầu rung động bắt đầu. Trận đồ sáng lên, bốn phía không gian phảng phất bị ngăn cách ra, cổ lão mà thần bí đại trận nương theo lấy ba đạo sinh mệnh quang hoa. Bắn ra trong suốt, rung động, tiên uy hạo đãng chi khí, sáng rực ánh sáng phía dưới, viên kia trứng run rẩy càng thêm kịch liệt, giống, mơ hồ bên trong, một đạo cổ lão thanh âm, từ viên kia trứng bên trong vang lên, vô số vằn đen, nhấp nhô tại trứng mặt ngoài. Tại kia sáng rực quang hoa phía dưới, vằn đen đúng là theo trứng bên trong bị bóc ra mở. Sau đó chậm rãi giữa không trung bên trong hội tụ, phát ra từng tiếng trầm thấp mà âm trầm gào thét. Vương Triệt trái tim thình thịch nhảy một cái. Quả là thế, hắn nhìn về phía những cái kia vằn đen. Tại đại trận tịnh hóa dưới, vằn đen tại hư không bên trong đúng là tạo thành một con khổng lồ quái thú hư ảnh. Nó ngang ngược mà hung hãn, tựa hồ hoàn toàn không giống như là hồn thú. Nhưng bóng dáng của nó rất nhạt, tựa hồ đã nhịn không được. Nó bỗng nhiên hướng phía Vương Triệt tê hống mà đến. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, hư không bên trong, một đạo thanh thúy ngâm vang lên lên. Một con thần bí thú nhỏ xuất hiện tại Vương Triệt trước người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.